Chương 346, nhất giản gỗ cấp đặc vụ hàng lâm. Huống chi ngươi nói nhiều như vậy tổ chức bạ rổ quẹ sự tình cho ta nghe, ta tin tưởng tổ chức bạ rổ quẹ nhân nhất định có thể biết, nếu như ngươi còn dự định trở về cùng ta là địch lời nói trước tiên bị giết nhất định là ngươi, cho nên ngươi chẳng những sẽ không cùng ta là địch, vì mạng sống ngươi còn có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này mai danh ẩn tích tránh né tổ chức bạ rổ quẹ đặc vụ truy sát. Ta tin tưởng tổ chức bạ rổ quẹ nhân sẽ không bỏ qua ta, nhưng là càng thấy sẽ không bỏ qua phản bội người. Ta nói rất đúng sao giấu ở phía ngoài hai con chuột. Lâm giật lấy nhựa trước Mr. Nam đối với mình nói lời nói thời điểm một dạng giọng. Thảo nào sẽ xuất động hai chúng ta, xem ra một lần này đối thủ thật có chút bản lãnh. Răng rác một tiếng, đại môn nhất thời bị cắt mở đến, một nam một nữ đi đến, nam là trên ngực đâm có chữ. Một thân thiếu lâm võ tăng thức ăn mặc nam tử đầu trọc, nữ có một cái màu xanh nhạt bạo tạc phát, toàn thân hắc sắc mang một ít điên cuồng y phục trang phục, bước đi làm cho một loại níu níu niết niết dáng vẻ. Mr. 1, như vậy ngươi là Miss. Hai tay chỉ. Miss. Valentine kinh hô, nhất định là phó xã trưởng Miss. Ổn sơn đầy nói cho các ngươi biết cho các ngươi tới đi. Miss. Valentine. Bán đứng tổ chức bạ rổ quẹ hạ chàng như thế nào tin tưởng không cần ta nhiều lời. Mr. 1 lạnh giọng nói rằng, hắn liền là tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp đặc vụ người mạnh nhất, cũng liền là đi tới nam nhân, còn như cái kia bạo tạc đầu nữ nhân liền là vô cùng thần bí Miss. Hai tay chỉ cũng liền là Mr. 1 hợp tác. Tới rất nhanh, nếu như vậy, các ngươi người của tổ chức chỉ kém phó xã trưởng ở ngoài cơ bản sở tinh tưởng. Lâm giật không có một chút kinh ngạc. Nếu như tổ chức bạ rổ quẹ không thể tìm tới cửa lời nói cũng không đáng giá được thế giới chính phủ chăm chú đối đãi, càng không đáng phái tự mình tiến tới điều tra tổ chức bạ rổ quẹ thành viên. Đi thôi, nơi đây đã không có chuyện của ngươi. Lâm giật liếc mắt một cái Miss. Valentine nói rằng, coi như ngươi tuân thủ hứa hẹn. Miss. Valentine cũng không kịp nhiều như vậy, nàng rất rõ ràng bản thân không phải trước mặt hai người đối thủ, nhất định phải thừa dịp hiện tại mau ly khai. Mr. 1 lập tức muốn đi chặn lại bất quá lại bị Lâm giật ngăn trở, hắn đương nhiên không phải bảo hộ Miss. Valentine, vùng thả Miss. Valentine là bởi vì hắn là xuất tính làm rồi lại hết lòng tuân thủ cam kết người, người không có thư mà bất lợi, hắn có thể đối với đợi địch nhân rất hot vô tình, nhưng là một ngày làm ra hứa hẹn, đối phương lại thành thật phối hợp lời của mình, ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới hắn là không ngại buông tha đối phương. Vẫn là câu nói kia. Lâm giật tới nơi này là tìm hiểu tình báo, không phải ám sát những thứ này cao cấp đặc vụ, nếu không Miss. Valentine bọn họ từ lúc mấy thiên tri trước sẽ chết, nếu nàng nói cho chính mình nhiều như vậy, hơn nữa Lâm giật phán đoán đây là sự thật, nếu không Mr. 1 cũng sẽ không nói ra nếu như vậy, cũng sẽ không vội vã chém giết Miss. Valentine. Ngược lại tổ chức bạ rổ quẹ sẽ tìm nàng phiền phức, căn bản không cần Lâm giật động thủ, cho nên Lâm giật mới không có giết nàng. Nhưng là nếu như Miss Valentine cùng mình là địch lời nói như vậy Lâm giật sẽ không chút do dự giết chết nàng. Hắn cản lại Mr. 1 bất quá là muốn cho tổ chức bạ rổ quẹ tìm thêm một điểm phiền phức đồng thời hắn bây giờ mục tiêu chính là chỗ này hai người. Hắn còn muốn từ nơi này hai cái cao cấp đặc vụ bên trên lấy được càng nhiều hơn sự tình. Lâm giật tin tưởng thực lực mạnh nhất hai cái cao cấp đặc vụ biết đến tuyệt đối so với Miss Valentine càng nhiều. Cho nên ở Mr. 1 động thủ trong nháy mắt Lâm giật cũng trong nháy mắt xuất thủ, lục thức một trong thế trong nháy mắt thi triển ra, hưu một tiếng tại chỗ biến mất điện xạ đến Mr. 1 trước mặt dựng thẳng lên ngón tay giống như đạn ra khỏi nòng vậy nổ bắn ra ra, lúc đầu xuất thủ đối phó Miss. Valentine Mr. 1 lúc này muốn né tránh đã tới không kịp, bị Lâm giật thừa dịp hắn công kích Miss. Valentine thời điểm xuất thủ chiếm trước tiên cơ, đưa tới hắn hiện tại chỉ có thể phòng ngự. Đổi thành người khác thật đúng là sẽ bị Lâm giật đánh một cái trở tay không kịp thậm chí thụ thương, nhưng là Mr. 1 dám đảm nhận, dám ngay ở Lâm giật đối mặt trả Miss. Valentine đương nhiên là có thêm hắn sức mạnh, đó chính là hắn căn bản không sợ đánh lén, bởi vì hắn ăn nhanh chém quả thực, là lưỡi dao người, có thể đem thân thể bất luận cái gì một bộ phận biến thành lưỡi dao, đồng thời cũng để cho da thịt biến thành cùng cương thiết giống nhau cứng rắn, căn bản không sợ bất luận cái gì đánh lén. Chém người Mr. 1 diện vô biểu tình, hai tay hoành ngăn hồ sơ ở trước người phịch một tiếng ngăn trở Lâm giật một quyền, hắn không có lùi lại một bước, hiển nhiên hắn cùng phía trước Mr. 5 đám người bất đồng, tuy là hắn là năng lực trái ác quỷ giả, nhưng là thân thể đúc luyện cũng không có bông, cũng không phải thuần túy ỷ lại trái ác quỷ năng lực giả. Bản thân hắn lực lượng, tốc độ đợi một chút đều không thể xem nhẹ, lại hợp với hắn nhanh chém trái cây năng lực quả thực liền là như hổ thêm cánh. Lâm Dật chỉ cảm thấy quả đấm của mình đánh vào một cái khối cực kỳ dày, cứng rắn tinh cương bên trên tựa như, thậm chí thân thể hắn trình độ cứng cắp so với trước kia Lâm Dật giết chết cương thiết quả thực năng lực giả cao hơn. Miss. Hai tay chỉ, giết bọn họ Mr. một vừa nói, hai tay biến thành lưỡi đao sắc bén một tay chọc hướng Lâm Dật, một tay đồng thời cắt về phía Lâm Dật thân thể. Thế đang ở Miss. Hai tay vạch tay thời điểm vẫn ẩn nút ở một bên Su Nạ cũng đồng thời xuất thủ. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ vọt tới Miss. Hai tay chỉ trước mặt sử xuất chỉ súng đâm đi qua. Gai đâm ngón tay Miss. Hai tay chỉ rõ lộ vẻ cũng là năng lực trái ác quỷ giả. Ngón tay của nàng biến thành tiêm thứ. Lấy ngón tay đối thủ chỉ cùng Xù Nạ sống mái với nhau đứng lên. Mũ sắt Lâm Dật đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Bị bắt lại trong nháy mắt trực tiếp thi triển ra thiết khối. Huyết nhục chi khu nhất thời có thể so với cương thiết. Mr. một tay cắt ở Lâm Dật trên người cư nhiên phát sinh kim thiết giao kích thanh âm chói tai. Cứng vai thân thể, cư nhiên có thể chống đỡ ta nắm giữ chém lúc đầu vẫn luôn mặt không thay đổi Mr. một sắc mặt rốt cuộc động dùng, lại có thế có người có thể lấy huyết nhục chi khu ngăn trở tay đao, quá kinh người. Chỉ súng Lâm Dật chỉ một cái đâm ra trực tiếp một chút ở Mr. một trên người, tập trung vào một điểm chỉ súng mặc dù không có lập tức đánh xuyên qua Mr. một thân thể. Nhưng là cũng để cho Mr. một cảm giác được đau đớn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.